Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, đệ 1158 chương Tuyết Hồ. 3. Sao Tuyết Hồ duỗi tay ở cái trán của nàng thượng bắn một cái bạo lật. Nha đầu thúi, nói đến tử thần như vậy hưng phấn. Sẽ không sợ nhà ngươi kia họ Long tiểu tử ghen. Hắc hắc, liền tính ghen, hắn cũng là ngoài tầm tay với. Hắn hiện tại ở nước Mỹ, ly ta xa thật sự. Huống chi, ta đối tử thần cũng không có gì ý tưởng không ân phận. Chỉ là cảm thấy hắn rất tuấn tú thực, khốc dương tử mi giảo hoạt mà phun đầu lưỡi. Cười xấu xa một tiếng. Hắn vẫn luôn không ở bên cạnh ngươi. Tuyết Hồ có điểm kinh ngạc. Ân, ta cùng hắn, giống như chú định chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cũng là, đây đều là ta mệnh. Ai kêu ta là thầy tướng? Năm tệ tam thiếu bái, Dương Tử Mi có chút tạm đạm nói. Thật là nha đầu ngốc. Tuyết Hồ giận một câu. Lại cho đã mắt sủng nịch mà duỗi tay sờ sờ nàng tóc. Về sau, ta sẽ không rời đi ngươi. Trừ phi là tiếp theo cái ngàn năm thiên kiếp tiến đến, nghe được lời này. Dương Tử Mi tâm lại là ấm áp. Bởi vì mất đi quá nhiều, nàng cũng liền dễ dàng trở nên để ý. Sợ hãi chính mình để ý người. Một đám rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có chính nàng cô độc một mình. Tuyết Hồ hứa hẹn nói sẽ không rời đi nàng bên người. Nàng thiệt tình cao hứng nha. Nàng thích ỷ lại Tuyết Hồ. Đương nhiên, càng thích Tuyết Hồ bị nàng ỷ lại. Tuyết Hồ, tử thần có thể hay không là ngươi thân nhân gì đó. Dương Tử Mi phát giác Tuyết Hồ vừa rồi dò hỏi thời điểm. Có điểm khác thường cảm xúc. Không biết, có lẽ là ta phụ thân. Tuyết Hồ ánh mắt có điểm ngoài ý muốn mờ ảo. Nghe nói hắn thành thần, lại không có nghĩ đến sẽ thành tử thần. Khụ khụ. Ngươi, phụ thân, như thế nào có thể như vậy tuổi trẻ? Nghe được Tuyết Hồ nói như vậy, Dương Tử Mi kinh ngạc đến độ thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Ở nàng suy đoán bên trong, còn tưởng rằng đó là Tuyết Hồ huynh đệ, hiện tại cư nhiên thăng cấp vì phụ thân hắn. Phụ thân cái này chữ, ở đại gia trong tưởng tượng, đều là tuổi già, mà tử thần lại là như vậy tuổi trẻ bừng bừng phấn chấn soái khí. Thật là có điểm khó có thể tiếp thu. Bổn nha đầu, chúng ta là yêu, là vĩnh viễn đều sẽ không lão. Ta phụ thân cũng tự nhiên thoạt nhìn bất lão. Bất quá, kia số tuổi đâu, thượng vạn tuế đi, ta cũng không rõ ràng lắm mà ni. Tuyết Hồ cười nói, thượng vạn tuế, Dương Tử Mi hãn nhiên, yêu thế giới, quả nhiên không phải phàm nhân có khả năng hiểu. Nhân loại có thể sống đến 100 tuổi, đều đã rất dài thọ, mà yêu thế giới. Ngay cả gợn sóng cái loại này còn không có thành hình tiểu yêu. Đều không sai biệt lắm thiên tuế. Làm yêu thật là hạnh phúc nha. Dương Tử Mi nhịn không được cảm thán một câu. Bổn, làm người có làm người phiền não. Làm yêu cũng có làm yêu phiền não. Liền tính chúng ta có thể sống mấy vạn năm lại như thế nào? Liền tính chúng ta vĩnh viễn bất lão. Thì tính sao, trừ bỏ vô tận tịch mịch cô độc, còn muốn mỗi cách một đoạn thời gian gặp thiên kiếp, ngẫm lại cũng không có bao lớn ý tứ, còn không bằng làm người. Nhân sinh vài thập niên, hỉ nộ ai nhạc, vui buồn tan hợp, chân chân thật thật quá. Tuyết Hồ phiên nàng một cái xem thường. Có lẽ đi, Dương Tử Mi nhếch miệng cười cười. Bỗng nhiên nghĩ đến tiểu thiên gợn sóng bọn họ, cũng lên bắt lấy Tuyết Hồ cánh tay. Tuyết Hồ, ngươi thành thật công đạo, tiểu thiên gợn sóng bọn họ có phải hay không ngươi giấu đi? Ta không tàng, Tuyết Hồ lôi kéo nàng đứng dậy. Đi thôi, ta mang ngươi đi tìm bọn họ, thật tốt quá. Dương Tử Mi hân hoan, Tuyết Hồ tìm được rồi. Tiểu Thiên gợn sóng, Hoắc Văn Hoa bọn họ không có việc gì. Như vậy, hết thảy đều thiên tình. Không biết gợn sóng nhìn thấy Tuyết Hồ cái này đồng loại, có thể hay không thật cao hứng. Rất có cộng đồng ngôn ngữ đâu. Sao sao sao sao, hết chương.